Chương 892 tối cường thăng cấp hệ thống. Các ngươi có thể hay không thuần khiết một chút? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thiên ma không gian kết thúc tu luyện, Long Phi cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là ngồi xếp bằng, đem chính mình ở thiên ma không gian lĩnh ngộ ra tới đồ vật từ từ tổng kết, ước chừng một giờ sau, Long Phi ngắn ngủi nghỉ ngơi 2 giờ, lúc này trời đã sáng, hễ biết rõ kiếm pháp. Dựa vào không phải là con mắt, dựa vào là ngươi đối với, đúng, kiếm ý khống chế, kiếm ý đối với địch nhân nhìn rõ, ba chỗ nhược điểm, một nơi so với một nơi cường. Cuối cùng một kiếm rất mấu chốt. Hắn là ngươi trước mặt hai kiếm lực lượng chồng, có thể hay không bùng nổ phá giết gần trước mặt hai kiếm tích lũy, cũng dựa vào cuối cùng một kiếm bùng nổ. Long Phi giảng giải, Áo Nhã nghiêm túc nghe, Tống Thiên Thiên cũng nghiêm túc nghe. Linh Lung cũng giống như vậy, ba người ở ngắn ngủi trong vòng một ngày thì trở thành chặt chẽ không thể tách rời khuê mật, hơn nữa ba người nhanh chóng tạo thành đồng minh, Long Phi bây giờ chính là nghĩ, muốn, lau một chút dầu cũng không thể, ngoài ra. Chính là phiêu miểu bộ phạt, ta không thể không nói bộ này bức phạt thiên sinh là vì biết rõ kiếm pháp mà sáng tạo ra, nó một cái phiêu hốt bất định càng có thể cho ngươi đem biết rõ kiếm pháp lực đo bộc phát ra, các ngươi đang tu luyện biết rõ kiếm pháp thời điểm nhất định phải phối hợp bộ này nhịp bước. Long Phi có chút một đạo. Để thấy rõ ràng. Long Phi cầm trong tay một nhánh cây, khí tức động một cái, thân thể bắt đầu điên cuồng đung đưa, tả hữu lay động, phiêu hốt bất định, kiếm pháp trong tay càng là đâm phá hư không, mỗi một kiếm đều là vừa đúng, thần lai chi bút như thế, Áo Nhã nhìn vô cùng nghiêm túc, đồng thời nội tâm của nàng cũng ở đây cảm kích Long Phi, bởi vì là Long Phi cho nàng hy vọng, nửa phút sau khi Long Phi khí tức vừa thu lại, đạo, để thấy rõ chưa? Không cái gì sự tình, liền tiếp tục tu luyện. Long Phi giống như là một người huấn luyện viên như thế, phi thường nghiêm túc, sau đó Long Phi nhìn Áo Nhã, đạo, ở ngươi tới phòng ta xuống. Áo Nhã sững sờ, hai chân không khỏi dâng lên một chút đỏ ửng, đạo, hãy đi phòng ngươi làm gì? Tống Thiên Thiên lập tức nói, Long Phi, ngươi muốn làm cái gì à? Linh Lung cũng nói theo, sư huynh, đây là đại ba ngày a, ngươi có thể hay không đừng như vậy dơ à? Ta, Long Phi đều không còn gì để nói. Nhìn các nàng ba cái, đạo, cho các ngươi trong đầu cả ngày lẫn đêm cũng nghĩ cái gì à? Các ngươi có thể hay không thuần khiết một chút, ta gọi là nàng là có sự tình để cho nàng đi làm, ngươi nói các ngươi có thể hay không thuần khiết, có thể hay không thuần khiết một chút à? Thật không nói gì, liền rất sợ Long Phi đem Áo Nhã kéo vào phòng là một ít nhi đồng không thích hợp sự tình như thế, bất quá Áo Nhã là ba người bọn họ chính giữa để cho Long Phi không thể tự thoát ra được người, bởi vì nàng thành thục ngự tỷ thân thể tràn đầy cám dỗ, như ma quỷ cám dỗ. Để cho người khó mà kháng cự, chẳng qua là Long Phi bây giờ không có cái đó tâm tư, lại có là còn chưa tới một bước kia, Tống Thiên Thiên hơi đỏ mặt, nàng phải lệch. Linh Lung chính là le lưỡi, đạo, kể nếu là giao. Phó sự tình, chúng ta đây muốn cũng đi, ai biết ngươi nói thuần khiết như vậy, ngươi có hay không giả bộ tới đây? Ta nhưng là nghe nói một ít người ở Chiến Vũ Viện cường hôn Áo Nhã lão sư sự tình nha. Áo Nhã sắc mặt lại vừa là một đỏ, tiểu nha đầu, ngươi không? Nhất thuần khiết. Long Phi không có cách nào, chỉ có thể đem ba người đồng thời mang vào phòng. Long Phi đạo, người ta bị cấm chân, ta hẳn ra không thần đế học viện. Áo Nhã, ngươi trước kia là trưởng lão vị, mặc dù bị trục xuất Chiến Vũ Viện, nhưng là ngươi thân phận trưởng lão vẫn còn, có thể tự do xuất nhập thần đế học viện. Ta muốn ngươi giúp ta đi một chuyến thần đế thành Thiên Phượng Lầu, tìm tới bọn họ đương gia Phục Vân Sang, cũng là chị của ta. Long Phi nói, để cho nàng phái người đi một chuyến Dược Vương Cốc. Nhất định phải để cho Dược Vương Cốc người toàn bộ đều tới thần đế thành một chuyến, hơn nữa để cho bọn họ mang theo toàn bộ linh thảo. Vốn là muốn cho Mạn Đà La tự mình đi một chuyến, nhưng là Mạn Đà La bây giờ đang ở bế quan, chỉ có thể để cho Phục Vân Sang phái người làm dùng xuống. Đang khi nói chuyện, Long Phi đem một quả cuối cùng linh bảo đang lấy ra, đạo, kể đây là tín vật. Ngoài ra, ngươi theo ta tỉ nói một tiếng, liền nói sẽ có một nhóm từ Tây trong hoang mạc người vừa tới, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Để cho nàng chiêu đãi một chút. Tính toán thời gian, Hắc Đao bọn họ cũng không sai biệt lắm sắp đến. Lần này ngoài mặt là một trận học viện thi đấu, nhưng là trên thực tế nhưng là Long Phi cùng bàn gia lần thứ 2 tỷ đấu. Lần đầu tiên Long Phi thắng nhưng là giá rất thảm trọng, đặc biệt là Phong Nguyên Thương Minh cơ hồ hoàn toàn bị nghiền ép. Ở thần đế thành đã đến bước đi liên tục khó khăn mức độ. Lần này Long Phi muốn toàn diện nghiền ép, học viện thi đấu phải thắng, đối với, đúng, bàn thị Thương Minh chiến đấu cũng phải thắng. Long Phi xuất ra một quả tam cấp biến dị tinh hạch đạo, hãy đưa cái này giao cho ta tỷ, để cho nàng tạo thế, ta sẽ nhượng cho loại này tinh hạch ở học viện thi đấu bên trên oanh động thiên hạ. Để cho nàng ở học viện thi đấu sau khi kết thúc một ngày tiến hành một buổi đấu giá, ta sẽ cung cấp biến dị tinh hạch, còn có, Long Phi nghĩ một hồi, đạo, còn có chư thần kiếm mảnh vụn. Chư thần kiếm là tiên vực thánh vật, nó vỡ vụn vẫn lạc để cho tiên vực toàn bộ võ giả tiếc cho, Long Phi vốn là muốn dùng đế vương sáo trang tới tạo thế, bất quá. Đế vương sáo trang quen thuộc độ không đủ, nếu như là chư thần kiếm mảnh vụn lời nói cũng không giống nhau. Nó có thể nhanh chóng tạo thành oanh động, nói không chừng còn có thể đưa tới cuối cùng hai khối chư thần kiếm mảnh vụn, bản vẽ có, mảnh vụn còn kém hai khối, thánh kiếm lòng cũng có, đến lúc đó, chư thần kiếm đúc lại, bàn thịnh bàn cổ mở thiên kiếm coi là cái gì, bàn cổ khai thiên phủ lại coi là cái gì, hết thảy nghiền ép, huống chi, Long Phi trong tay còn có một đem bên trên thần giới thần binh. Phần thiên long thương. Nghiền ép hết thảy tồn tại áo nhã từng cái ghi nhớ, đạo, ê được, ta đây đi làm ngay. Đem mấy thứ nhận lấy, áo nhã tấn nhanh rời đi hướng thần đế thành chạy tới, Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi nghiêm túc dáng vẻ, đây là nàng lần đầu tiên thật tình như vậy nhìn một người nam nhân, nàng đột nhiên phát hiện, Long Phi nghiêm túc dáng vẻ thật là đẹp trai, Tống Thiên Thiên khẽ nói, cần muốn ta giúp ngươi làm gì sao? Long Phi đạo, ta yêu cầu linh thảo, đủ loại chút tính linh thảo, ta yêu cầu nghiên cứu ra một loại người khác không cách nào sao chép đan dược. Dược tộc người còn không có chạy tới. Hắn bây giờ gấp thiếu linh thảo, hắn yêu cầu linh thảo đem luyện đan thuật kỹ năng lần nữa đột phá, phổ thông tiên đan đã không được, thần đế học viện luyện đan cường giả quá nhiều, hắn phải luyện chế ra một loại độc nhất vô nhị đan dược, một loại bàn gia không cách nào nghiên cứu ra lai đan thuốc, hắn phải lấy đan dược làm trung tâm, để cho phong nguyên thương minh lần nữa oanh động lên. Tống Thiên Thiên sững sờ, đạo, ngươi muốn tham gia luyện đan thi đấu? Long Phi gật gật đầu nói, y ừm. Linh Lung mặt đầy sùng bái nhìn Long Phi đạo, ê sư huynh, ngươi còn sẽ luyện đan sao? Long Phi cười nói, ê sư huynh sẽ còn nhiều nữa. Linh Lung con ngươi lóe lên, càng là sùng bái không được, thời gian còn một tháng không tới, đối với, đúng, Long Phi mà nói thời gian quá ngắn, hắn phải toàn diện chuẩn bị, đặc biệt là luyện đan phương diện, nhất định phải có đột phá. Oni ông thần, nhưng là đối với đan dược mới, hắn vẫn đầu óc mơ hồ, chút nào vô tưởng pháp. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi đạo, rồi linh thảo sự tình giao cho ta. Lúc này Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ngài đang dược sự tình giao cho ta, là thời điểm nên ta thể hiện tài năng, hỗn độn giới thần phẩm đang dược ngươi cảm thấy thế nào? Số từ 1884.